Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515. Làm lớn mạnh, vòng châu điện ảnh và truyền hình công ty tổng bộ cũng tại Hải Điến Bắc Bình thường phụ cận. Trong khoảng cách ảnh cùng Cẩm Thư đều không xa, Mạc Ngũ Lăng buổi chiều muốn nhìn phòng ở càng Bắc một số. Vị trí tại Di Hòa Viên phía Nam Century City. Bên kia có mấy cái tiểu khu ngay tại khai phát. Audia Lục tiên sinh đến vòng châu điện ảnh và truyền hình tổng bộ. Nhậm Cảnh Hề phân phó cổ vũ đưa Mạc Ngũ Lăng đi Century City bên kia. Rời đi thời điểm, Mạc Ngũ Lăng lần nữa xác nhận. Ngươi thật muốn cùng ta mua một lần nhà A. Liền muốn xuống xe, Nhậm Cảnh Hề nghiêng người sang. Rất thân mật, rất có chút nữ lưu manh địa ấp ấp Mạc Ngũ Lăng. Nói ra. Ta mới không phải cùng ngươi mua một lần nhà. Ta là nghe hắn đầu tư kiến nghị. Ngươi biết, ta hiện tại cũng kiếm lời không ít tiền. Con sầu làm sao đầu tư đây? Lần này vừa mới tốt. Mạc Ngũ Lăng bất đắc dĩ đem Nhậm Cảnh Hề đẩy ra một số. Lại xác nhận, ta thật mua một bộ, ngươi mua 5 bộ. Ta thế nhưng là dự định nhiều mua mấy bộ. Trong tay tiền đầy đủ tiền đặt cọc. Vẫn là, hắn nói. Muốn ta nhiều vay, có thể vay nhiều ít, vay bao nhiêu. Vậy ta cũng vay. Nhậm Cảnh Hề lại mò xuống Mạc Ngũ Lăng khuôn mặt. Rốt cục thực sự ra xe. Vịn cửa xe nói. Đi thôi, coi như bồi ta cũng sẽ không để ngươi phụ trách. Oan có đầu nợ có chủ. Mặt khác, buổi tối chờ lấy ta. Cùng ngủ, Mạc Ngũ Lăng gật đầu. Lại nhịn không được cảm khái. Cảnh này, ngươi biến, ngươi cũng thay đổi a. Nhậm Cảnh Hề cười nói, mà lại, ta cảm giác chúng ta hai cái vừa tốt đối điều qua đến. Mạc Ngũ Lăng cân nhắc lại, tựa hồ, còn thật có chút đạo lý, có điều nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Phất tay đuổi người, tốt, ngươi đi mau đi, đừng chậm trễ ta nhìn nhà. Nhậm Cảnh Hề cười lấy đóng cửa xe, hướng ghế lái đánh thủ thế, các loại Audi A6 mở ra. Mới quay người đi hướng chính mình công ty. Chỉ là cuối tháng 6 rời đi theo vào Hoàn Châu 2 quay chụp hơn nửa tháng thời gian. Giới phim ảnh bên trong quả thực phát sinh không ít chuyện. Hồng Kông điện ảnh và truyền hình ngành nghề đại biểu chạy tới kinh thành thỉnh nguyện. Hy vọng khai phát nội địa thị trường. Chí Thanh Xuân bán chạy. Điện ảnh và truyền hình ngành nghề khôi phục để các phương tiến một bước dục dịch. Còn có... Gần đây Cẩm Thư cơ bản xác định có thể chiếm cứ một cái danh ngạch nhóm đầu tiên dân doanh điện ảnh và truyền hình phát hành công ty bảng số, giống như hơi không chú ý, đều có thể bị rơi xuống. Nhậm Cảnh Hề chỗ lấy vội vàng trở về. Cũng là trong khoảng thời gian này Cẩm Thư thắt các nhà công ty đang thảo luận cùng một chỗ tiến. Quân điện ảnh nghiệp vụ sự tình, thực mọi người mấy năm gần đây nhiều ít đều có chút tương tự động tác. Vòng châu điện ảnh và truyền hình trong tay thì có một cái ngay tại khai phát đô thị bí ẩn kịch vui. Vẫn là theo Hollywood trở về nhóm đầu tiên giao lưu học tập hạng mục trong thành viên một cái. Nhậm Cảnh Hề cũng là bởi vì nàng cá nhân so sánh, đặc biệt thân phận. Mới từ Cẩm Thư trong tay đoạt đến hạng mục này. Phim tên là Trùng Động. Giảng thuật bất học vô thuật đô thị thanh niên lão thất ngoài ý muốn nhặt được 10.000 khối tiền. Cái này xem như có thể cùng ở chung đã lâu bạn gái quyên tử kết hôn. Thế mà, vui quá hóa buồn, còn không có cao hứng bao lâu. 10.000 khối tiền đột nhiên thì ném. Đại hỉ đại bi phía dưới. Lại cùng bạn gái nhao nhao một trận chia tay. Sinh không thể yêu lão thất cùng bạn thân nhóm mượn rượu giải sầu. Say mềm về sau, sinh không thể yêu. Sau đó quyết định kết thúc chính mình sinh mệnh. Thuê lại đại tạp viện bên trong có một miệng lão tỉnh. Theo lão thất ở sau khi đi vào vẫn bị một tảng đá xanh lớn đè ép. Láng giềng tám bỏ đều nói miệng giếng này có gì đó quái lạ. Đã không có ý định sống. Lão thất quyết định tại sinh mệnh giai đoạn sau cùng thám hiểm một thanh. Xốc lên đá xanh, lựa chọn nhảy giếng tự sát. Sau đó thì trở lại một ngày trước đó. Đã lại một lần. Lão thất thẳng đến cái kia 10.000 khối tiền mà đi. Như vậy bắt đầu một đoạn trời đưa đất đẩy, làm sao mà không biết nên khóc hay cười, lặp đi lặp lại. Nhảy giếng hành trình, không sai, Phim chính là từ Hollywood trở về vị kia tên là Cảnh Tung tuổi trẻ đạo diễn tại Bắt Chước Hollywood. Đùa bỡn thời gian, thường thấy thủ pháp. Trước mắt đã đập xong. Đang tiến hành hậu kỳ. Bởi vì mượn dùng trước đây quay chụp Thiên Long Bát Bộ kỹ thuật số camera. Không có rất đầu to phim nhựa chi tiêu. Cảnh Tung lại chủ yếu tìm đến chính mình đồng học giúp đỡ. Dự tính tổng dự toán vẫn chưa tới 2 triệu NDT. Nhậm Cảnh Hề định đem hạng mục đặt ở cuối năm nguyên đán lúc thăm dò sâu cạn. Tết lúc coi như quá chật, mà lại 2 triệu giá thành nhỏ. Không nghĩ lấy kiếm tiền. Bất quá, hao tổn cần phải cũng không đến mức. Quan trọng vẫn là tiếp xuống tới thao tác. Những ngày này, các nhà không ngừng thảo luận. Đại khái cũng quyết định một cái càng thêm sáng tỏ mạch suy nghĩ. Ba chữ, làm lớn mạnh, thực là đến từ đã tại Tô Châu hơn mấy tháng không có chuyển ổ vị kia Trần Tiểu Thư đề điểm. Tham chiếu Hàn Quốc, điện ảnh thị trường muốn phát triển, trăm hoa đua nở là lần. Mấu chốt là phải trước kích hoạt thị trường. Làm sao kích hoạt thị trường? Làm lớn mạnh, Hàn Quốc điện ảnh ngành nghề trước đây cũng là hạn chế trùng điệp. Mà lại bị Hollywood đánh cho hoa rơi nước chảy. Quốc sản phiến cơ bản không có tồn tại cảm giác. Thế mà, cũng là mấy năm gần đây. Hàn Quốc điện ảnh sản nghiệp cải cách đồng thời. Đầu năm một bộ Sinh Tử Điệp Biến Suy Ri. Kỳ nghỉ hè một bộ Khu Vực An Ninh Chung. Một lần hành động để Hàn Quốc điện ảnh một lần nữa đoạt lại bị Hollywood chiếm lĩnh nhiều năm điểm. Cao, hai bộ phim cộng đồng đặc thù. Cũng là lớn đầu tư đại dự tính boom tấn. Thực, Trung Quốc bên này. Trước đây lần nữa khai sáng một cái quốc sản phiến phòng bán vé kỷ lục anh hùng. Cũng đã chứng minh điểm này. Chỉ bất quá, đối với anh hùng, người trong nước càng nhiều nói chuyện say xưa. Vẫn là bộ phim này tại hải ngoại biểu hiện. Năm ngoái kỳ nghỉ hè Trung Mỹ đầu tiên chiếu lên anh hùng toàn cầu phát hành đã triệt để thu. Quan, phim cuối cùng toàn cầu phiếu phòng cao đến 2 tháng 3 100 triệu đô la Mỹ. So ban đầu thời không bên trong thêm ra 60 triệu. Tương đương NDT càng là cao đến 1,9 tỷ nguyên. Trực tiếp siêu Việt năm 1998 độ nội địa tổng phòng bán vé. Bởi vì hải ngoại quá phong quang, nội địa cũng là phá kỷ lục vượt qua 300 triệu NDT phòng bán vé. Tựa hồ liền không lại lộ ra quá đáng chú ý. Thế mà, sự thật chính là, mảng lớn kích hoạt thị trường năng lực. Rõ ràng, lại nhìn Hàn Quốc bên kia, thậm chí Hollywood thập niên 90 đến nay tại toàn cầu phạm vi bên trong cấp tốc quật khởi. Thực đều là dựa vào mảng lớn, trong nước nên làm như thế nào, cũng là không cần nói cũng biết. Nhậm Cảnh Hề tại chính mình công ty xử lý một số thường ngày. 3 giờ chiều, chạy tới phụ cận Cẩm Thư Tổng Bộ, cùng đồng dạng có mặt hắn mấy nhà người phụ trách cùng một chỗ tham dự nghiên cứu thảo luận tiếp. Xuống tới nên như thế nào đẩy mạnh cái này mảng lớn sách lược. Mọi người đầu tiên đạt thành nhất trí một điểm là tiếp xuống tới mảng lớn kế hoạch, khẳng định phải ưu tiên mặt hướng trong nước. Cái này dĩ nhiên không phải nói mọi người thấy không thèm thị trường nước ngoài. Bởi vì tỷ lệ hối đoái duyên cớ, tựa như anh hùng, tương đương cao đến 1,9 tỷ NDT, quả thực đều có chút mộng huyễn. Thế mà thị trường nước ngoài không phải tốt như vậy tiến. Tựa như Hồng Kông bên kia, trùng kích Hollywood cũng duy trì liên tục mấy chục năm. Chỉ là tại mấy năm gần đây công phu nóng phía dưới, mới bắt đầu xuất hiện một số đắt khách phim. Loại này xu thế tương lai phải chăng có thể thời gian dài duy trì? Hoàn toàn không biết. Tóm lại, nếu như bên này từ vừa mới bắt đầu thì tâm tâm niệm niệm lấy thị trường nước ngoài, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Cái cuối cùng thị trường cũng không chiếm được. Đương nhiên, làm ra cái này quyết định, chủ yếu vẫn là vị kia Trần Tiểu Thư lên tiếng. Xác định chủ yếu mặt hướng trong nước. Ngay sau đó cũng là chế tác thể lượng. Thí dụ như anh hùng loại kia tương đương vượt qua 200 triệu NDT chi tiêu. Khẳng định không được. Tham chiếu ngay sau đó thị trường quốc nội. Mấy năm gần đây, tiếng gọi của tình yêu cô for love. Anh hùng cùng chính tại chiếu lên Chí Thanh Xuân, đều đột phá 200 triệu cánh cửa. Bởi vậy, nếu như chế tác mảng lớn lời nói, cần phải đem 200 triệu làm mục tiêu. Lấy đương hạ quốc nội viện tuyến làm tỷ lệ, 200 triệu làm lời lỗ thăng bằng tuyến. Hiển nhiên, 80 triệu NDT cấp bậc đầu nhập là so sánh phù hợp một con số. Sau đó rất nhanh xác định 80 triệu chế tác thành bản làm trong nước mảng lớn đầu tư tiêu chuẩn cơ. Bản, không tính tiên phát, coi như không nhớ hải ngoại. Tương lai mảng lớn chế tác được, hải ngoại hoặc nhiều hoặc ít khẳng định vẫn là có thể bán một số. Chúng người ý tứ, bộ phận này liền xem như Trung Hoa tiên phát đầu nhập. Lại sau đó, cũng là cụ thể đề tài. Cái gì là mảng lớn? Đại đầu tư là cơ sở. Tại cơ sở này phía trên, không nằm ngoài ba điểm. Đại đạo diễn, ngôi sao lớn cùng đại đặc hiệu. Nội địa ngay sau đó có thể được xưng tụng đại đạo diễn. Theo thương nghiệp thành công hay không góc độ cân nhắc, thực cũng chỉ có một. Trương Quốc Sư, trước đây ý đồ cùng Trương Quốc Sư đối chọi Trần Đại Dẫn. Một bộ kinh kha thứ Tần Vương, thực không có bồi thường tiền, nhưng lại đem chính mình dư luận làm không. Không tính được tới đại đạo diễn, đến mức Phùng Khố Tử, thậm chí mới nhất ngoi đầu lên Chí Thanh Xuân đạo diễn Tào Kinh Sở. Bởi vì am hiểu loại hình duyên cớ, không có chứng minh chính mình có thể trưởng khống đại dự tính phim trước đó. Cũng không thể tính toán đại đạo diễn. Muốn phải giải quyết điểm này, một mặt là chính mình bồi dưỡng, một phương diện khác, cũng là mượn nhờ ngoại viện, thực cũng là Hồng Kông bên kia. Tuy nhiên Hồng Kông điện ảnh luôn luôn cũng đều không thoát khỏi không phóng khoáng mau bệnh. Đây cũng là vì sao tại Hollywood xâm lấn phía dưới không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhưng cũng không có nghĩa là Hồng Kông đạo diễn không có trưởng khống đại dự tính phim năng lực. Quan trọng bên kia cuối cùng chỉ là một tòa thành thị. Không có phát triển đại dự tính phim đất đai. Nội địa bên này, mấy năm gần đây điện ảnh sản nghiệp chỉ là thoáng khôi phục một chút. Điện ảnh phòng vé thiên hoa bản thì nhẹ nhõm siêu việt Hồng Kông. Có thể thấy được tiềm lực. Sau đó cũng là lớn ngôi sao. Cái này lớn nhất không là vấn đề. Cho dù là nội địa, mấy năm gần đây cũng bồi dưỡng được một số tại quốc tế thị trường phía trên lộ ra mặt đại gia. Sau cùng, đại đặc hiệu, mọi người minh bạch, đây là mấu chốt trong mấu chốt. Mà lại, ngay sau đó Cẩm Thư Thất cũng coi như đã có chỗ cơ sở. Tô Châu bên kia Cẩm Thư đặc hiệu, đi qua mấy năm thông qua tham dự chế tác phim truyền hình đặc hiệu. Làm thay Hollywood CG ống kính các loại ma luyện. Cũng coi như bồi dưỡng được một cái coi như có thể dùng đoàn đội. Ngay sau đó Châu Tinh Tinh ngay tại Tô Châu quay chụp công phu. Dự tính sẽ sử dụng đến rất nhiều CG ống kính. Lần này hoàn toàn đều là từ Cẩm Thư đặc hiệu phụ trách. Làm xong công phu, Cẩm Thư đặc hiệu đoàn đội cũng đem triệt để thành thục. Nắm giữ một mình gánh chịu đại dự tính điện ảnh các loại đặc hiệu ống kính chế tác năng lực. Tam đại yếu tố đều có phương án giải quyết. Lại sau đó, cũng là cụ thể làm vấn đề gì. Đầu tiên vẫn là tham khảo Hollywood. Những năm này Hollywood lớn nhất đắt khách, cơ bản đều là phim khoa học viễn tưởng. Bao quát siêu cấp anh hùng điện ảnh, thực cũng đều thuộc về khoa huyễn phạm trù. Thế mà, cái này tại đương hạ quốc bên trong, có làm hay không đi ra ngoài là một vấn đề. Làm đi ra, có thể hay không chiếu lên là một vấn đề. Liền nói ngay sau đó kỳ nghỉ hè Hollywood bên kia lớn nhất đắt khách Godzilla. Bộ phim này đưa vào trong nước đại khái là không có vấn đề gì. Nhưng, nếu như mình tới làm, tưởng tượng một chút một đầu cao mấy chục mét quái thú theo Thượng Hải lên bờ. Tốt a, over, cao ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất. Làm sao có thể có quái thú lên bờ? Chuyện phiếm. Lại hoặc là, Trung Quốc Batman loại hình. Chuyện phiếm, bánh gián hiệp ngươi có thể tùy tiện. Batman loại này rời rạc tại thể chế bên ngoài chính nghĩa sứ giả. Còn vừa chính vừa tà. Khẳng định không được. Muốn không? Sao chổi đụng địa cầu? Kích thích 100 mét biển động. Dìm nước. Chìm. Chuyện phiếm. Thảo luận đến sau cùng. Mọi người ý kiến tương đương thống nhất. Trước mắt điều kiện phía dưới. Muốn thỏa mãn đại đạo diễn, ngôi sao lớn cùng đại đặc hiệu ba muốn làm, lại muốn bảo đảm có thể leo lên màn ảnh lớn. Bảo đảm nhất đề tài chỉ có một cái. Thần thoại chí quái, đến mức anh hùng, ngọa hồ tàng long loại này võ hiệp điện ảnh. đồng thời không phù hợp chuyên chú thị trường quốc nội điều kiện. Huống chi, trên thực tế, vô luận là anh hùng vẫn là ngọa hổ tàng long, cũng không quá dán vào hoa ngữ người xem nhận biết bên trong chính thống võ hiệp. Mà so sánh chính thống võ hiệp, Hồng Kông bên kia, không thể không nói, thực sự đã có chút đập lạm. Lại nói Trương Quốc Sư đã tại quay chụp Sở Hán Tam Bộ Khúc. Loại này to lớn phim lịch sử, bởi vì cũng chỉ là quay chụp trạng thái. Dù là các phương lòng tin 10 phần, trên thực tế, không thể không nói là tiền cảnh không biết, có điều rất nhanh lại xác định một việc là nhóm đầu tiên trước làm 3 bộ, dựa theo mỗi bộ 80 triệu tính toán, các nhà cùng một chỗ trù 240 triệu. Như thế đại khái cùng Hàn Quốc bên kia tương tự. Hàn Quốc nhóm đầu tiên cũng là 3 bộ. Mà lại, Hàn Quốc bên kia 10 triệu đô la Mỹ thể lượng dự tính. Cùng bên này cũng là tương tự. Thực cái này có vấn đề. Hàn Quốc bên kia làm 3 bộ. Đã chiếu lên 2 bộ đều thu hoạch được tương đương có thể nhìn thành công. Nếu như Trung Quốc bên này, chính mình làm 3 bộ, làm hư, vậy liền thực sự có chút mất mặt. Cầm thư tổng bộ một gian trong phòng họp, mọi người nói thoải mái, quay chung quanh quen thuộc thần thoại chí quái. Theo Tây Du Ký hàn huyên tới Kính Hoa Duyên, theo Liêu Trai nói đến Tử Bất Ngữ. Sau cùng Ánh Sáng Vương Tổng đưa ra một vấn đề. Mọi người, ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta cũng không thể 3 bộ đều làm thần thoại chí quái a. Dù là lấy Trung Quốc lịch sử văn hóa nội tình, lựa chọn mặt rất rộng, nhưng cuối cùng vẫn là cùng một loại hình. Hải Nhuận Lưu Tổng nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá, không làm thần thoại chí quái, chúng ta làm cái gì? Khoa Huyễn, mọi người nhớ tới lúc đầu thảo luận, đều cười rộ lên, mang theo điểm xấu hổ bất đắc dĩ loại kia. Thực a, làm có thể lan lộn ra mặt nhân tinh. Mọi người tư duy tuyệt không cực hạn, dù là không phải thần thoại chí quái, các trong lòng người cũng đều có không ít suy nghĩ. Quan trọng là ở, sách đi ra, làm đi ra, vạn nhất làm hư, 80 triệu một bộ tổn thất, người nào chịu đựng nổi. Hoặc là nói, vô luận cái nào quốc gia giới điện ảnh, thực đều là như thế. Hollywood vì cái gì có tương đối bảo thủ một mặt, mà lại từng trải qua trong lịch sử, càng về sau càng bảo thủ, đến mức cơ hồ mất đi sáng tạo năng lực mới. Còn lại đều chỉ là các loại phần tiếp theo cùng một đống siêu cấp anh hùng. Quan trọng chính là, đầu tư càng lúc càng lớn, vạn nhất thua thiệt, tất cả mọi người không chịu đựng nổi. Bởi vậy, phần tiếp theo ổn thỏa nhất, bắp rang siêu cấp anh hùng cũng ổn thỏa nhất. Chỉ thế thôi, ngắn ngủi dừng lại về sau. Tinh Mỹ Đàm Tổng nhìn về phía đang cùng Vinh Tín Đạt Lý Tổng nói nhỏ Nhậm Cảnh Hề. Nói ra, cảnh này, vừa mới mọi người thảo luận nội dung ngươi cũng nghe được. Muốn không, ngươi đem tư liệu mang về, bớt thời gian giúp chúng ta cẩn thận tham mưu một chút. Đàm Tổng lời này nói ra, mọi người cùng nhau nhìn sang. Thực a, sự kiện này cùng Tô Châu Trần tình liên hệ tốt nhất. Bất quá, trong tiềm thức, tất cả mọi người không muốn cùng vị kia Trần tiểu thư quá nhiều liên hệ. Cái kia chính là một cái tiếu diện hồ ly. Nhìn như rất dễ nói chuyện, trên thực tế vô cùng không dễ nói chuyện. Đến mức Nhậm Cảnh Hề, mọi người nhưng không biết nào đó một số chuyện. Nhậm Cảnh Hề mấy năm gần đây cũng không có qua bất kỳ một cái nào bạn trai. Cái này để mọi người một cách tự nhiên cảm thấy cô nương này vẫn như cũ duy trì một loại nào đó nhãn hiệu, thấy mọi người cùng một chỗ nhìn qua, sớm đã rèn luyện ra được Nhậm Cảnh Hề mặt không đỏ tim không đập. Nàng cũng biết các vị đang ngồi lo lắng, không nằm ngoài tìm một cái người đáng tin cậy. Dạng này dù là tương lai thật thất bại, ai cũng oán niệm không đến người nào. Đối với người kia, càng không có cách nào oán trách. Mà lại a, Nhậm Cảnh Hề chính mình thực cũng muốn cùng người nào đó thảo luận một chút. Nào đó người không muốn chính mình, sao có thể nói không cần là không cần đâu. Tóm lại, nếu là hắn đem chính mình đưa đến trên con đường này, nhiều ít cũng cần phải thua một phía dưới trách nhiệm. Bởi vậy, dựa theo chúng người tâm tư, hướng hắn nhiều lấy một số ý nghĩ, Nhậm Cảnh Hề cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng mới. Thoáng cân nhắc, Nhậm Cảnh Hề thì hạ quyết tâm, gật đầu nói, tốt a, bất quá, ta cũng không biết, ân, bao lâu mới có thể có kết quả. Mọi người nghe Nhậm Cảnh Hề nói như vậy, đều là vui vẻ. Ngô Sơn Lâm nói, không vội, Cảnh này, rốt cuộc đây là chuyện lớn, ai cũng không có khả năng 2-3 ngày thì triệt để quyết định. Ngươi từ từ sẽ đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.